vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1631, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1631, cô tắm bằng nước lạnh. Sự khác biệt giữa hai thành phố là thời tiết ôn hòa quanh năm nên mùa hè không hề nóng nực, nhưng cô lại cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, trong lòng bức bối. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, là một số điện thoại xa lạ gửi tin nhắn đến. Tôi là Diên, khi nào cô đến London thì gặp nhau một mình. Hứa Minh Tâm nhàm chán cũng muốn tìm người trò chuyện, lập tức trả lời, hai người định ngày hẹn. Nơi hẹn là một cửa hàng kem ly. Thật sự rất được lòng của cô. Sau khi chủ Street Tiger đẩy Diên đến rồi đi ra cổng cho. Tâm trạng không tốt à, ăn nhiều như vậy cẩn thận đau bụng đấy. Tôi sẽ gọi cho cô một cái bánh ga to, cứ từ từ mà ăn. Cô gật gật đầu, cũng không biết nên nói như thế nào, dứt khoát chân ở trong bụng. Cô nói, thật ra cũng không có gì, tôi chỉ đang thành thật với bản thân mà thôi. Ít hôm nữa, hai người bọn họ đều sẽ bình thường trở lại, tôi cũng không cần phải canh cánh trong lòng chuyện gì cả. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Điều nên làm thì tôi cũng đều đã làm rồi, những chuyện còn lại tôi cũng không thể thay đổi được. Chỉ là tôi có chút không thoải mái, muốn tìm người phát tiết mà thôi. Thế nhưng nhìn cô đáng yêu như thế này, tôi lại không còn cách nào khác, có nhéo nhéo gương mặt của Diễn, cảm giác cực kỳ tốt khiến cho người ta ghen tị. Diễn bắt đặc đi cười cười, cô gái này thật sự đùa giỡn mình đến nghiện rồi. Đúng rồi, nói đến thật là đúng dịp, hôm nay tôi vừa mới đến thì cô đã nhắn hỏi tôi. Điều này chứng tỏ giữa chúng ta có duyên phận đây, cậu ấy sẽ không bao giờ nói cho cô biết trong cục giám thị xuất nhập cảnh có người của mình. Bên kia chỉ cần cô leo lên máy bay, bên này cậu ấy đã có thể biết thời điểm biết cô đến đây. Trái tim của cậu ấy vô cùng run rẩy, khẩn trương, căng thẳng, rung động, cảm giác giống như một đứa trẻ đang bất an. Khi nhìn thấy cô, trái tim treo trên cổ họng lại lập tức trở về trong lòng. Chúng ta vẫn luôn có duyên phận mà có thể quen biết một chị gái nhỏ xinh đẹp giống như cô, tôi cảm thấy rất hạnh phúc đấy. Có thể nhìn thấy có vui vẻ là được rồi. Lát nữa đi đầu nhịp Cố Gia Huy ăn cơm với Chi Thanh Vân, đoán chừng một lúc lâu sẽ không trở lại, một mình tôi ở khách sạn cũng rất nhàm chán, á dùng rồi. Nói cho cô một tin tức tốt, chúng tôi dự định sẽ kết hôn đó. Hiện tại tôi cũng coi như đã kết thúc việc học hoàn toàn, chờ cuối tháng 8 tôi trưởng thành là sẽ đủ tuổi hợp pháp để kết hôn, có thể đăng hoàng mà kết hôn rồi đó. Cô vui vẻ thông báo tin vui của mình, chỉ là đơn giản muốn nói cho bạn tốt của mình, để cô ấy thay mình vui vẻ một chút. Nhưng, trong nháy mắt, sắc mặt của Diên lại trở nên rất khó coi. Xám trắng một mảnh, giống như máu của toàn thân đều bị rút ra vậy. Ngón tay khẽ run lên, thìa khuấy trà cũng rơi xuống bàn, phát ra âm thanh giòn tan. Hứa Minh Tâm phát hiện ra sự khác thường của cậu ấy, có chút bận tâm mà hỏi. Diễn, cô không sao chứ, cô làm sao thế? Giống như mất hồn vậy, cơ thể không thoải mái sao? Cách chương.